Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761. Chương 761. Lật lọng. A, nhìn xem biến mất Mặc Hà, Trần Trầm khẽ thở dài. Dù cho thân tại hạ giới, dù cho phi thăng thông đạo bị lấp, vẫn như cũ chạy không thoát tiên giới ảnh hưởng. Hoa hoa, chỗ không xa Thái Hư Long Côn phát ra một tiếng tê minh. Trần Trầm nghe được động tĩnh chậm chậm tới gần. Thái Hư Long Côn quay đầu, nhìn Trần Trầm một cái. Giờ khắc này, Trần Trầm theo Thái Hư Long Côn trong mắt nhìn thấy vô số cảnh sắc. Trong đầu đại lượng huyễn tượng hiện lên. Hắn nhìn thấy một cái côn tại hắc ám không biết trong không gian rong chơi. Đi qua cái này đến cái khác thế giới. Mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới văn minh. Hắn thậm chí nhìn thấy vô tận tinh hà, sáng chói tinh không. Hoa hoa, Thái Hư Long Côn lại lần nữa tê minh, đem Trần Trầm theo huyễn tượng bên trong kéo đi ra. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Trầm thoáng cái hiểu rõ rất nhiều việc. Cũng tỉ như thế giới này cấu thành, vô tận không biết trong không gian, cất giấu cái này đến cái khác thế giới. Như tiên giới, cùng chân minh giới, những thế giới này kỳ thực chỉ có thể coi là một tòa chỉnh thể đại thế giới. Rời đi tòa đại thế giới này, xuyên qua bóng đêm vô tận, là có khả năng đi cái khác đại thế giới. Mà hắn giờ đây kim tiên tu vi, hệ thống truy tung phạm vi đủ để bao trùm một giới. Về sau nếu là tu vi lại đề thăng, có lẽ có thể truy tung nguyên một tòa đại thế giới. Thậm chí truy tung toàn bộ vô tận không gian. Ta ban đầu sinh hoạt thế giới lại ở cái này vô tận không gian bên trong ư? Trần Trầm trong nội tâm thầm nghĩ. Đúng lúc này, Thái Hư Long Côn mãnh liệt há hốc miệng ra. Vô tận không gian chi lực theo nó trong miệng phun phun ra. Mà cùng lúc đó, tại tiên giới Bắc Thần Tiên Vực, Bắc Thần Tiên Đình bên trong, Mặc Hà chính giữa quỳ một gối xuống tại một tên tóc trắng trước mặt người tuổi trẻ. Cái này tóc trắng người trẻ tuổi một mặt lười biếng, chính giữa tùy ý đánh giá trước mặt âm dương hợp đạo lò luyện đan. Tiên vương, cái này âm dương hợp đạo lò luyện đan liền là ta đến người kia trong tay. Có lẽ cửu thiên tiên vương chính là ham muốn món bảo vật này, cho nên mới muốn đổi lấy chân minh giới. Mặc Hà nhỏ giọng giải thích nói. Bắc Thần Tiên Vương nghe vậy khẽ gật đầu. Khó trách tại hạ giới ra một tên kim tiên, nguyên lai là đạt được đan đạo truyền thừa, nuốt chửng không ít đan dược. Âm dương hợp đạo lò luyện đan, không sai, có lò luyện đan này tại, ta có thể tìm mấy cái biết luyện đan ra hỏa đổi không ít đồ tốt. Mặc Hà nghe vậy vui vẻ ra mặt, tranh thủ thời gian chúc mừng nói. Chúc mừng tiên vương vui đến chí bảo. Bắc Thần Tiên Vương cười nhạt một tiếng, tiện tay lấy ra một chút bảo vật ném cho Mặc Hà. Ngươi lần này xử lý không sai, không nghĩ tới ngươi tu vi thấp cũng có tu vi thấp chỗ tốt. Nói thật, nếu là người khác, ta còn thực sự không tin được. Cái này gọi trời sinh ta tài tất hữu dụng. Mặc Hà nói vừa nhịn không được nhếch lên tay hoa. Đúng lúc này, một tên kim tiên tu vi tiên tướng đi đến, cung kính nói, tiên vương, cửu thiên tông lại phái sứ giả tới, để hắn vào đi. Bắc Thần Tiên Vương thu hồi âm dương hợp đạo, lò luyện đan, tiếp đó ngồi xuống vị trí hắn bên trên. Cũng không lâu lắm, một tên ăn mặc cửu thiên tông phục sức kim tiên liền không kiêu ngạo không tự ti đi đến. Tại hạ cửu thiên tông Tân Việt, gặp qua Bắc Thần Tiên Vương, lại là vì chân minh giới sự tình đến. Bắc Thần Tiên Vương lườm người tới một cái, từ tốn nói, đúng vậy, Tân Việt chắp tay trả lời. Việc này không cần bàn lại, chân minh giới vừa mới dung hợp, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta sẽ không đổi, Bắc Thần Tiên Vương khoát tay áo nói. Thế nhưng là, ngài phía trước đối nhà ta tông chủ không phải nói như vậy. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. nếu như không có chuyện gì khác ngươi liền đi đi thôi. Còn có, để Cửu Thiên Tiên Vương về sau ít liên hệ ta, ta cùng hắn không quen. Bắc Thần Tiên Vương một mặt không kiên nhẫn. Tân Việt nghe đến đây sắc mặt biến đến cực độ xấu hổ. Nếu không phải đối mặt là tiên vương cấp bậc tồn tại, hắn chỉ sợ đến tại chỗ nổi giận. Tông chủ nói Bắc Thần Tiên Vương là một cái thích lật lọng, chỉ lợi ích trên hết ra hỏa. Lúc bắt đầu hắn còn không tin, cuối cùng đây chính là một phương tiên vương, một vực chúa tể, sao có thể như thế bỉ ổi. Nhưng hôm nay hắn tận mắt nhìn đến, cũng là không tin đều không được. Còn tốt, tông chủ hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một màn này phát sinh, sớm chuẩn bị kỹ càng. Bắc Thần Tiên Vương đại nhân, ta đến phía trước tông chủ nói với ta, có thể đem dùng để trao đổi hai tòa thế giới, trong đó một tòa đổi thành thiên phong giới. Tân Việt trầm giọng nói, phía trước Cửu Thiên Tiên Vương hứa hẹn hai tòa thế giới đổi một tòa chân minh giới. Nhưng kỳ thật cái kia hai tòa thế giới đều không như thế nào giàu có. Mấy trăm năm hơn ngàn năm mới có như thế một vị tiên nhân phi thăng. Thế nhưng là thiên phong giới không giống với lúc trước. Đó là một tòa đại nhất thống đại thế giới. Hàng năm đều có tu sĩ phi thăng. Luận giàu có mức độ, viễn siêu chân minh giới. Nghe được thiên phong giới, Bắc Thần Tiên Vương nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, Cửu Thiên Tiên Vương chịu cho thiên phong giới. Tự nhiên chịu cho, chân minh giới bên trong có ta Cửu Thiên Tông phản nghịch. Tông chủ hắn vô luận như thế nào đều là muốn diệt trừ người này. Tân Việt cúi đầu, hung ác nói, Bắc Thần Tiên Vương vuốt vuốt trên đầu tóc trắng, mở miệng nói, thiên phong giới tất nhiên giàu có, nhưng chân minh giới giờ đây thế nhưng là có kim tiên tồn tại. Nghiêm chỉnh mà nói, cái kia kim tiên cũng coi là người của ta. Như vậy đi, các ngươi lại thêm 100 vạn thượng phẩm tiên thạch. Ta liền đáp ứng đem chân minh giới đổi cho các ngươi Cửu Thiên Tông. Nghe được yêu cầu này, Tân Việt sắc mặt bộc phát xấu hổ. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không bộc lộ tâm tình mình. Nói thật, vẻn vẹn dùng thiên phong giới đổi chân minh giới, bọn hắn liền coi như thua lỗ. Giờ đây ngược lại tốt, hai tòa đại thế giới đổi người ta một tòa, còn đến dán 1 triệu thượng phẩm tiên thạch. Cái gì gọi là lòng tham không đáy? Cái này gọi là lòng tham không đáy. Nếu không phải, mà thôi. Tông chủ phân phó trọng yếu nhất, 1 triệu thượng phẩm tiên thạch liền 1 triệu thượng phẩm tiên thạch. Bất quá trước tiên cần phải lập xuống thiên đạo khế ước mới được. Tân Việt dứt lời từ trong ngực lấy ra một đạo sách lụa. Hai bên trái phải Mặc Hà thấy vậy tranh thủ thời gian tiếp nhận sách lụa. Giao cho trong tay Bắc Thần Tiên Vương. Bắc Thần Tiên Vương liếc qua sách lụa bên trên nội dung. Khóe miệng hơi nhếch, theo sau duỗi ra ngón tay một chỉ điểm ra, liền tại sách lụa bên trên lưu lại hắn dành riêng lạc ấn. Nhìn thấy Bắc Thần Tiên Vương lưu lại lạc ấn, Tân Việt thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Có lạc ấn, món sinh ý này liền coi như là thành. Bắc Thần Tiên Vương nếu là lại đổi ý, vậy sau này liền không có Tiên Vương dám cùng hắn giao dịch. Tiên Vương sáng suốt. Hai tòa đại thế giới cùng 1 triệu thượng phẩm tiên thạch ta Cửu Thiên Tông gần đây liền sẽ giao đến tiên vương đại nhân trong tay. Tân Việt một bên nói một bên thu hồi sách lụa. Không có việc gì lời nói. Ngươi có thể đi. Tại hạ cáo từ. Tân Việt lại chắp tay. Tiếp đó quay người rời đi tiên đình. Chờ hắn vừa đi. Mặc Hà liền không nhịn được nói. Tiên vương. Chân minh giới bảo vật chúng ta đã nắm bắt tới tay. Nếu là giao dịch phía sau, Cửu Thiên Tiên Vương tại trong chân minh giới không thu hoạch được gì, hắn có thể hay không làm ra cái gì quá khích động tác? Mọi thứ đều muốn chiếm tiện nghi, nơi nào có tốt như vậy sự tình? Huống hồ coi như hắn thật làm ra cái gì quá khích động tác, thì tính sao? Ta còn có thể sợ hắn hay sao? Bắc Thần Tiên Vương khinh thường nói, vừa nói vừa tựa vào trên ghế ngồi. Mặc Hà thấy vậy tranh thủ thời gian lại hành lễ, đồng thời vuốt mông ngựa nói: "Tiên vương đại nhân anh minh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN